Chương 671, Cực Hàn Động Thiên. Trong hư không, Ngọc Độc Tú ẩn nặc hành tích, phi hành trên không trung, trong lòng tư tự hàng vạn hàng nghìn. Cực Hàn Động Thiên Ngọc Độc Tú lẩm bẩm, thanh âm ở trong gió tiêu tán. Cực Hàn Động Thiên là Bích Thủy đạo nhân đối với một chỗ động thiên mệnh danh, này động thiên lạnh lẽo đến mức tận cùng, có băng phong vạn vật công hiệu, căn bản cũng không thích hợp tu sĩ đả tọa tu luyện, một chỗ động thiên bị Bích Thủy đạo nhân phát hiện, nhưng cũng không coi trọng, Cực Hàn Động trời mặc dù linh khí sự dư thừa, nhưng Cực Hàn tu sĩ tiến nhập trong đó, không nên bao lâu, trong cơ thể pháp lực sẽ trong nháy mắt bị đông cứng, vô pháp vận chuyển, này đây được gọi là Cực Hàn Động Thiên. Không phải lấy Bích Thủy đạo nhân tính cách, kiên quyết sẽ không tha nhâm Cực Hàn Động Thiên ở một bên để đó không dùng, mà là sớm đã đem hắn chiếm lĩnh, trở thành nhất phương động chủ. Cực Hàn Động Thiên, ở vào mãng hoang cùng Thái Nguyên nói giao giới chỗ, địa vị hẻo lánh, người ở thưa thớt, bởi vì tồn tại động thiên quan hệ, quanh thân thiên địa linh khí thoáng cằn cỗi, ngay cả yêu thú cũng không muốn ở nơi nào ở lại. Cái này Cực Hàn Động Thiên, cùng Ngọc Độc Tú Bích Du Động Thiên có thể không giống nhau, Bích Thủy đạo nhân nói Cực Hàn Động Thiên, chính là một chỗ không gian liệt phùng. Làm Ngọc Độc Tú dựa theo địa đồ chỉ dẫn, đi tới Cực Hàn Động Thiên ngoại giới sau đó, lại gọi Ngọc Độc Tú nhất thời là tâm thần khẽ động. Nơi đây không gian chi lực bạc nhược, coi như là Ngọc Độc Tú cũng có thể cảm giác được yếu không gian, chỉ cần mình thi triển thuật pháp, có thể đem phá vỡ. Từng cổ một cực hàn gió lạnh tự trong không gian quát nảy sinh, nơi đi qua hư không lưu lại tầng tầng trong sạch, vạn vật bị băng phong, phương viên thiên lý trở thành một cái băng tuyết quốc độ. Phương viên thiên lý chỗ, mặc dù nói đứng lên rất lớn, nhưng chân chính thoạt nhìn, so với việc vô tận mãng hoang mà nói, cũng biển cả nhất lần, không làm người khác chú ý, nếu không phải tinh tế dò xét, tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi đây dị thường. Ngọc Độc Tú thu liễm tâm thần, nhìn yếu không gian, trong tay tam bảo như ý tản mát ra ôn nhuận ánh sáng. Bao lại quanh thân, phòng ngừa bị cổ khí tức cực hàn lực giao cho băng phong ở trách không được mấy năm nay chỉ có Bích Thủy đạo nhân một cái người đi tới nơi đây, nguyên lai nơi đây lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn nhiệt độ nhưng là có băng phách 1/10, quả nhiên là lạnh lẽo đến cực điểm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mà a một cái khí, đã thấy khí thể trong nháy mắt trên không trung hóa thành trong sạch, đống thành một giọt đầu viên ngói trích thủy tích. Tích rơi trên mặt đất. Dùng tam bảo như ý đem bản thân vững vàng bảo vệ ở, sau một khắc Ngọc Độc Tú tay trung thần thông bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt phá toái hư không, không gian kia mở rộng, vừa nhìn vô tận băng tuyết bình nguyên xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước mắt, nhất cổ hàn lưu thổi qua, trong nháy mắt bị băng phách hóa giải. Do nhược trước mặt xuân phong, Ngọc Độc Tú hảo không chỗ nào rác, nhẹ nhàng một bước bước ra, cũng đã tiến nhập băng tuyết bình nguyên trong. Ở quay đầu lại, cũng đã ly khai mang hoang, tiến nhập băng tuyết bình nguyên. Giang rác, giang rác. Ngọc Độc Tú dưới chân truyền đến trận trận băng hàn biểu thị âm, một trận cực hàn lực xuyên thấu qua bàn chân, hướng về Ngọc Độc Tú quanh thân lan tràn mà đến, coi như là băng phách, cũng vô pháp chống lại cổ khí tức cực hàn ý. Đây là Ngọc Độc Tú dùng tam bảo như ý tách rời ra hàn lưu. Đồng thời băng phách bản thân thì có lạnh lẽo tác dụng, không biết giảm miễn bao nhiêu lạnh lẽo, không phải chỉ sợ Ngọc Độc Tú vừa đi vào nơi đây, sẽ vừa đối mặt trong nháy mắt bị hóa thành băng điêu, hoàn toàn bị băng phong nơi đây, trọn đời không gặp thiên nhật. Lạnh quá Ngọc Độc Tú sắc mặt hiện ra lau một cái ửng hồng. Sau một khắc quanh thân nhiều đóa hỏa diễm huyền phù, một đóa tiên thiên thần hỏa tự trên đỉnh đầu hiện lên, trong nháy mắt đem tất cả hàn ý tiêu tán không còn. Tiên thiên thần hỏa, cái này hàn ý tuy rằng lợi hại, nhưng không làm gì được cái này tiên thiên thần hỏa. Ngọc Độc Tú bàn tay giật giật, nhìn vừa nhìn vô tận băng tuyết bình nguyên, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là mình luyện hóa tiên thiên phù tăng mục, chỉ sợ hôm nay sẽ chỗ này ứng kiếp, cũng không biết năm đó Bích Thủy đạo nhân như vậy làm sao nơi đây cầu được sinh cơ, không có bị đông cứng tử. Đây hết thể Ngọc Độc Tú không được biết, nhưng mà phóng nhãn đánh giá quanh thân hư không, quanh thân một mảnh trắng xóa, nhược muốn tìm đến còn lại hai hạt châu tung tích, sao mà khó khăn dã. Cái này Trấn Hải Châu, Định Hải Châu, Tĩnh Hải Châu, ổn định Hải Châu chính là tứ hải long cung cái chìa khóa, cái cũng là bảo vật, tất nhiên có bất khả tư nghị khả năng, thứ hai người giữa có lẽ có cảm giác ứng với, ta thả thử một lần. Ngọc Độc Tú sắc mặt giật giật, tam bảo như ý run lên, tương khảm ở tam bảo như ý trên Trấn Hải Châu đã thoát ly, huyền phù lại trong hư không. Bàn tay nhẹ nhàng vừa lộn, Định Hải Châu xuất hiện ở trong tay, một cổ pháp lực quán chú trong đó, quả thực như Ngọc Độc Tú sở liệu. Trấn Hải Châu cùng Định Hải Châu ở hai pháp lực gia trì hạ, trong nháy mắt có cảm ứng, ông minh không chỉ. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, nhìn hai khối tương hỗ cảm ứng hạt châu, đã thấy một cổ huyền ảo sóng gợn khuyết tán ra, hướng về băng tuyết bình nguyên tràn ngập đi, nhưng chậm chạp không được cảm ứng. Chẳng lẽ bảo vật này không ở băng tuyết bình nguyên, nhưng mà tại sao năm đó Bích Thủy đạo nhân sẽ cái này băng tuyết bình nguyên trong đạt được cái này Định Hải Châu? Trong đó rốt cuộc có cái gì ta không biết bí ẩn ở trong đó? Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng tự định giá. Ngụy gia lão quỷ, ngươi nói có thể là thật, Ngọc Độc Tú ly khai Mãng Hoang. Ngoại giới, trong vực mỗ một thành trì trong, một vòng thân cũng bao phủ ở áo choàng trong người ảnh thanh âm hơi khàn khàn nói. Mà Ngụy gia lão tổ, liền ngồi ở hắc bảo nhân này ảnh đối diện. Việc này không giả, hiểu ra thiên đình giám thị thiên địa, người này tộc chúng sinh cái đều khó khăn lấy thoát khỏi thiên đình nắm trong tay, Diệu Tú hành tung tự nhiên cũng vô pháp thoát đi thiên đế bệ hạ nắm trong tay. Can Thiên Hử, bất quá là một cái may mắn lao mà thôi, không phải có tư cách gì ngồi ngay ngắn chi cao cửu ngũ chi vị hắc bảo nhân ảnh mặt mang chẳng đáng. Ngụy gia lão tổ cũng không giận giận, nhưng mà nhẹ nhàng cười, hướng lên trời đạo hữu, ngươi bị Diệu Tú ở chư thiên đại năng trước mặt đánh tan bất diệt linh quang, chạy chối chết, việc này trong chư thiên vô số tu sĩ hữu mục cộng đổ, ngươi nếu không giết chết Ngọc Độc Tú, chỉ sợ cái này sỉ nhục cũng khó mà cọ rửa, ngày sau hướng lên trời tên, cũng muốn ở trong chư thiên bị long đong. Ngươi nói bao phủ ở hắc bảo trong người ảnh là ai, không phải là ở chấn ma trong tháp rời khỏi hướng lên trời, còn có cái đó. Phanh. Hư không dung chuyển, đã thấy hắc bảo trong một đạo linh quang hướng về Ngụy gia lão tổ đánh. Ngụy gia lão tổ tuy rằng cũng là chuẩn tiên, nhưng để không được hướng lên trời nói trở mặt liền trở mặt, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, hô hấp giữa không gian hóa thành huyết nục, đầy trời băng bó tán. Bất quá hô hấp giữa không gian, đã thấy đầy trời huyết nục lần thứ hai gây dựng lại. Ngụy gia lão tổ sắc mặt âm trầm chạm ở trên hư không, căm tức nhìn hướng lên trời. Cách đó không xa, vô số phàm nhân bị một màn này cả kinh mục trường khẩu nốc, sau một khắc kêu sợ hãi tới thoát đi nơi đây, quân không nghe thấy thần tiên đánh nhau phàm nhân tao hương vừa nói. Thế giới này tu sĩ tuy rằng không tiện, nhưng cũng không phải là không có, nhất là trải qua phong thần sau đại chiến, tu sĩ đối với phàm nhân mà nói, đã không hề thần bí, lúc này thấy đến tu sĩ đánh nhau, trăm triệu không có đã chạy tới hô to thần tiên. Sau đó bái sư học nghệ các loại, ngược lại là xa xa chạy đi, tựa hồ là nguy rồi ôn dịch, muốn chạy càng xa càng tốt, miễn cho bị cái này thần tiên lan đến gần. Không đợi Ngụy gia lão tổ mở miệng, hướng lên trời lại nói, ngươi xác định Diệu Tú tung tích, chuyện này bổn tọa đồng ý hạ, nhưng mà ngươi ngày sau còn dám tự diện tiền bổn tọa nhắc tới việc này, đừng trách bổn tọa trở mặt. Hướng lên trời ở trong vực bị Ngọc Độc Tú đánh tan tiên thiên linh quang, cũng chiêu thiên vô cùng nhục nhã, hắn hướng lên trời tự sinh ra tới nay, vạn kiếp bất ma. Trong chư thiên chưa từng biết sợ ai tới. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nếu không hắn hướng lên trời bị chấn phong trăm vạn á không thấy được thiên nhật, nguyên khí bị tiên thiên âm dương thần ngọc tiêu hao không còn một ngống, tiểu tử kia lại nắm giữ tiên thiên lực, hắn hướng lên trời sao lại chật vật như vậy, bị một cái tiểu bối giao cho thu thập cho ăn. Hảo, đạo hữu chính là sảng khoái Ngụy gia lão tổ nghe nói chiêu thiên nói, nhất thời trời ưu ám mặt của lỗ phảng phất là vân khai vụ tán, hồi xuân đại địa, tràn đầy tình cảm ấm áp. Chỉ riêng ta ngươi hai người hợp lực, sợ là vị tất có thể làm gì được Diệu Tú, hiểu ra Diệu Tú hôm nay đã phá bỏ tiên thiên chi cảnh, thần thông không biết tăng bao nhiêu, chúng ta mặc dù là liên thủ, nhưng cũng chưa chắc có thể phá hủy Diệu Tú tính mệnh, còn cần ở tìm một viện thủ phải Ngụy gia lão tổ nói. Nga, ngươi còn muốn tìm ai trộn đều việc này chẳng lẽ là rời Trần Đạo Trưởng hướng lên trời mặt lộ vẻ nghi vấn. Không sai, chính là rời Trần Đạo Trưởng, hiểu ra rời Trần Đạo Trưởng bị Ngọc Độc Tú cướp đoạt hỗn độn mẫu khí. Hôm nay chuyển thế trở về, bỏ lỡ tiên cơ khí, đây là biết bao nhân quả, rời Trần Đạo Trưởng tất nhiên đối với Ngọc Độc Tú giết biểu thị sau đó nhanh, ta nếu là đi tìm rời Trần Đạo Trưởng, việc này ngược lại có vài phần nắm chặt. Ngụy gia lão tổ vớt cằm nói. Đạo kia hữu còn không mau mau đi tìm rời Trần Đạo Trưởng, cộng thương đại sự hướng lên trời nói.